Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người sau một hồi suy tư, liền để Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trăng bắt đầu từ những ngôi mộ ở vòng ngoài nhất, bất kể nơi nào từng bị Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phù Chân Gen mở ra trước đây, đều lần lượt mở ra, quan sát quan tài bên trong, xem xong lại chôn lấp trở lại. Trước tiên, tất cả những đệ tử và đệ tử hạch tâm đều được xem xét. Chỉ thấy bên trong hài cốt đều đã hóa thành bộ xương. Khác biệt duy nhất là trong số đó chỉ có Xích Hà Quân Chi Xia Jun là bộ xương tỏa ra khói sắc đỏ như xích vân mà thôi. Sau đó, họ tiếp tục tiến sâu vào trong. Khi trông thấy một bộ xương của chân nhân, Yến Trường Lan quay sang nhìn Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù nói, không sao, bên trong đã không còn chút âm khí nào. Nghe lời này, Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng an tâm phần nào. Sau đó, bọn họ không ngại vất vả, lần lượt mở từng mộ phần của các chân nhân ra xem. Sau khi đã xem hết phần mộ của chân nhân, lại chuyển sang xem những mộ phần của các chân quân. Nhưng từ bậc chân quân trở lên, dường như không còn ai có danh hiệu hay phẩm cấp cao hơn được chôn cất nơi này. Tất cả bộ xương đều không có biến hóa gì khác thường, chỉ là xương của các chân nhân chân quân sáng ngời như ngọc. Thịt da đã mất hết, nhưng bộ xương tựa như có thể ngàn năm không mục nát. Xem xong tất cả, bọn họ lại chôn lấp từng mộ phần một cách cẩn thận. Trong những ngôi mộ này, không ít những pháp khí, pháp bảo đã được chôn theo. Nhưng dù pháp khí, pháp bảo năm xưa có tốt đến đâu, sau hàng nghìn năm cũng đã bị thời gian ăn mòn, gần như không còn giá trị sử dụng. Nếu có tu sĩ khác đã bỏ công đào mộ mà gặp cảnh tượng như thế này, e rằng chỉ thấy nỗi thất vọng tràn ngập, thậm chí còn hối hận không thôi. Tuy nhiên, Diệp Thù cùng những người đồng hành không quá khát khao những tài nguyên ở nơi này, và những thông tin ít ỏi nhận được từ những gốc cổ quỷ hòe đã khiến chuyến đi của họ không hoàn toàn vô ích. Dù không lấy được thêm tài nguyên, họ cũng không để tâm. Dù có sự trợ giúp của Lục Tranh và Yến Trường Lan, cả ba vẫn phải tiêu hao pháp lực, phục hồi nhiều lần và mất vài ngày để hoàn thành việc xem xét và chôn cất lại tất cả mộ phần. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Thù tuy không động tay vào việc đào mộ, nhưng lại cẩn thận điều khiển trận kỳ đã CMV 6 khảm chi trận, tao chiên chư chân từ trước, phòng ngừa người ngoài xâm nhập nơi này. May thay, đây vốn là nơi hoang phế, tài nguyên còn sót lại cực ít, trừ phi những tu sĩ có tu vi yếu kém hoặc những người tò mò về di tích tông môn thượng cổ, thường thì chẳng có ai lui tới. Mấy ngày qua, dường như có ai đó đã từng dừng lại ngoài trận pháp, nhưng chỉ nhìn một lúc rồi rời đi. Giờ đây, mộ phần lại trở về vẻ yên tĩnh. Diệp Thù nói, chúng ta rời đi thôi. Yến Trường Lan và Lục Tranh đều đồng ý. Chỉ thấy Diệp Thù giơ trận kỳ lên, khẽ điều chỉnh, tạo ra một lối nhỏ đủ để người ra vào trong trận pháp. Rồi ba người nhanh chóng bước ra ngoài, rời khỏi trận pháp. Ngay sau đó, Diệp Thù thu hồi trận kỳ, đồng thời hắn thầm vận động tâm pháp, làm cho trận pháp được bổ trợ đôi chút. Tuy không có vật liệu quý giá để hoàn toàn sửa chữa trận pháp, cũng như tu vi chưa đủ, nhưng nếu trợ lực một chút, làm giảm sự suy yếu của trận pháp thì vẫn có thể. Như vậy, nơi này trở nên bí ẩn hơn, ít nhất sau nhiều năm cũng khó ai có thể quấy nhiễu các tu sĩ an nghỉ tại đây. Yến Trường Lan và Lục Tranh không hỏi gì thêm về hành động của Diệp Thù, chỉ chờ hắn xong việc rồi cùng nhau rời khỏi di tích cổ tông môn. Sau khi rời đi, ba người tìm đến một trấn nhỏ gần nhất, vào khách sạn tốt nhất để nghỉ ngơi, vì vẫn chưa đến chiều. Họ gọi người mang thức ăn lên, cùng nhau tụ tập trong phòng của Lục Tranh. Lục Tranh nói, túi chữ vật của ta hơi hạn hẹp, muốn tìm chỗ xử lý những gốc cổ quỷ hoè trước. Yến Trường Lan không phản đối, với việc đã gia nhập tông môn đỉnh cấp, lại thường xuyên tự mình ra ngoài lịch luyện và đánh bại không ít kẻ địch. Yến Trường Lan có được vài túi chữ vật, nhưng khả năng chứa đựng của những túi này vẫn có hạn. Mà gốc cổ quỷ hoè kia sau khi nhét vào cũng làm túi đầy chật. Nếu không xử lý đi, lần tới muốn thu thêm vật gì, chỉ e là không thể đựng nổi. Tuy nhiên, Yến Trường Lan cũng biết Diệp Thù dường như sở hữu vật chứa bí mật, nên những vật phẩm quý giá phần lớn đã giao cho Diệp Thù cất giữ. Còn lại trên người chỉ là một số tài nguyên thường dùng và những thứ vừa thu được. Diệp Thù nói, nếu nơi này có vạn chân viên, quan chân duyên, có thể đến đó bán. Lục Tranh cũng biết đến vạn chân viên, nhưng thân là tà tu, hắn chưa từng lui tới. Bèn hỏi, nơi đó có thu vật này không? Yến Trường Lan nói, trong vạn chân viên có người ta và A Chuyết, A Chua, quen biết, tuy người này ở trong phủ thành, nhưng từng tặng cho hai chúng ta một khối lệnh bài làm tín vật. Có lệnh bài này, vạn chân viên khi thu vật từ chúng ta sẽ không hạ giá quá đáng. Lục Tranh nghe vậy liền cười nói, thật tốt quá, với một tà tu như hắn. Nếu đến những nơi chuyên giao dịch của tà đạo, nếu không thể áp đảo về tu vi, rất dễ bị truy sát đoạt bảo, hoặc là đến nơi bí mật thu mua tài nguyên thì lại bị ép giá. Khó có thể trao đổi công bằng. Luận bàn đến đây, Lục Tranh, Lu Chân, tuy đã tạo nên thanh danh lẫy lừng, nhưng bởi thân thể chỉ là luyện khí, liên chi, tiểu tu, sinh tồn không khỏi gian nan. Hầu bao luôn eo hẹp, nếu chẳng phải nhờ gặp được Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chẳng cần bận lòng tích lũy tài nguyên luyện chế bản mệnh pháp khí, cũng không phải lo ngăn ngừa huyết khí xâm hại tâm tính, thì e rằng y đã khó khăn gấp bội phần. Nếu như vạn chân viên, quan chân duyên, quả thực nể mặt vị sư huynh Yến Trường Lan của hắn, Lục Tranh cũng muốn cùng đối phương kết giao. Hy vọng tìm được thương hành để có thể thường xuyên lui tới sau này. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, Yesu, lòng chợt dâng lên tia ấm áp. Người mà y yêu mến thoạt nhìn lạnh lùng, thực ra lại hết sức chu đáo. Vạn chân viên đối với hai người bọn họ là nơi tiện lợi nhất. Nhưng nếu muốn bán vật, cũng không nhất thiết phải cố tìm đến đó. Lục Tranh cũng như lúc này có chút trầm tư. A Chuyết nhắc đến vạn chân viên, e rằng là có ý giúp đỡ Lục Tranh. Quả đúng như vậy, Diệp Thù dù thiên tính lãnh đạm, nhưng chẳng phải là vô tình. Yến Trường Lan đối đãi với y hết lòng chân thành. Dù không có chuyện thiên lang ở kiếp trước, y cũng xem trọng người này như tri kỷ. Đối với Lục Tranh, tuy rằng muốn từ y mà tìm hiểu con đường thiên lang đã đi, cũng là yêu ai yêu cả đường đi, thuận tiện mà giúp đỡ. Cả ba người trong lòng dấy lên vài suy nghĩ nhưng đều không nói thêm lời nào. Sau khi thương định xong việc này, lại tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ hai tấm bản đồ còn lại, rồi quyết định nơi thứ hai sẽ đến. Lục Tranh cảm khái nói, lần chuẩn bị đầu tiên vẫn chưa dùng đến nhiều, giữ lại cho lần này cũng vừa hay. Yến Trường Lan suy nghĩ đôi chút, nơi thứ hai là lúc Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen, Trúc Cơ, Chu Di mới đặt chân đến, hiểm nguy nhiều hơn, nên chuẩn bị thêm càng tốt. Diệp Thù khẽ gật đầu đồng tình. Thực ra lần đầu chuẩn bị chỉ là để phòng ngừa sự cố bất ngờ trong di tích. Vì tin tức về cấm địa chưa rõ ràng nên họ mới nhiều phần đề phòng. Nhưng nơi cấm địa ngoại trừ trận pháp khó đối phó, cũng không có nguy hiểm gì khác, lại khiến bọn họ đỡ đi nhiều phiền toái. Tuy nhiên, nơi đầu dễ vào, chứ nơi thứ hai chưa chắc đã thế. Theo tin tức từ Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, những hiểm nguy đã biết được cũng không ít, nên chuẩn bị thêm vài món phòng bị là cần thiết. Hôm sau, nhóm người đến Vạn Chân Viên trong thành. Vạn Chân Viên mở khắp các phủ, Những nơi quá hẻo lánh thì có thể chẳng đặt chân, nhưng chỉ cần nơi nào rộng lớn một chút, sẽ thấy bóng dáng của vạn chân viên hoặc ít nhất cũng có thương hành phụ thuộc. Trong thành này may thay có vạn chân viên, chỉ là do thành trì không phải nơi phồn hoa đặc biệt. Vạn chân viên ở đây cũng kém xa so với nơi phủ thành. Tuy vậy, so với các thương hành khác trong thành, vạn chân viên vẫn vượt trội hơn nhiều. Dù là ở đâu, vạn chân viên vẫn rất niềm nở tiếp đón khách. Khi cả nhóm tiến vào cửa, có một nữ tu dung mạo bất phàm tươi cười đón tiếp. Nàng đạt tới luyện khí tầng 5, ở thành này đã là không yếu kém. Yến Trưởng Lan nhìn thoáng qua nữ tu, thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Hồi tưởng đôi chút, y liền nhớ lại lúc cùng Diệp Thù lần đầu đến vạn chân viên nơi phủ thành. Khi ấy Hỗ Khinh Y, Hù Trình Y cũng tươi cười đón chào tương tự. Quả thật giống hệt hôm nay. Diệp Thù cũng liếc qua nữ tu. Tuy nàng nhiệt tình khôn khéo, nhưng không thể sánh với phong thái của Hỗ Khinh Y, có phần thiếu sót. Yến Trưởng Lan lấy ra một khối lệnh bài, đưa qua. Nữ tu thấy lệnh bài, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi nụ cười không còn quá nhiệt tình, mà thái độ lại càng thân thiện hai phần. Hóa ra là quý khách của vạn chân viên chúng ta, xin mời nhanh chóng vào trong. Yến Trưởng Lan thu lệnh bài, cùng Diệp Thù và Lục Tranh theo nữ tu vào một gian bên cạnh. Cảnh tượng này cũng không khác gì lúc Hỗ Khinh Y tiếp đón bọn họ khi xưa. Trong gian phòng, nữ tu dâng trà cho mọi người, rồi tươi cười nói, mấy vị là khách quý của vạn chân viên, lại là bằng hữu của tỷ tỷ Hỗ Khinh Y, nếu có gì phân phó. Tiểu muội dĩ nhiên sẽ dốc lòng. Nàng nói với giọng uyển chuyển, tiểu muội là Phùng Thanh Thanh, Phương Trinh Trinh, có chút giao tình với tỷ tỷ Hỗ Khinh Y, này cũng thuộc dưới trướng của tỷ tỷ ấy. Yến Trưởng Lan nhớ lại một chút, nhận ra nữ nhân này chính là Phùng Thanh Thanh. Từ khi trở về từ Tiên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, Hỗ Khinh Y càng thêm chu đáo với y và Diệp Thù. Cách chương